Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, ta cảm thấy rất có cái này khả năng, muốn xác định chuyện này không khó, Lâm ca, Hắc ca, Triệu phó đội, nếu các ngươi có con đường nói, hỏi thăm một chút sẽ biết người thường không rõ ràng lắm. Tần Nhiễm liền không tin, đối tới gần một cái khác an toàn khu. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ sẽ nửa điểm không biết tình, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Đông nhẹ nhàng phun ra một hơi. Người nói được không sai. Bạch Dương thị phía Tây. Xác thật còn có một cái an toàn khu. Quy mô cùng Cửu Tinh an toàn khu không sai biệt là mơ siêu nhưng bởi vì có Bạch Dương thị hoành ở. Bên trong, đường vòng qua đi cũng không hiện thực. Ai biết trong rừng rậm cất giấu nhiều ít cao giai biến dị thú. Hai cái an toàn khu trên cơ bản không có gì giao lưu, tin tức này biết đến người không nhiều lắm. Chúng ta cũng là từ thiết đội trong miệng biết được, cũng không có tự mình đi qua nơi đó, Cửu Tinh an toàn khu ở vào Bạch Dương thị mặt đông. Cùng cái kia không biết an toàn khu vừa lúc một đông một tây. Hai cái an toàn khu muốn đả thông con đường. Bạch Dương thị chiếm cứ tang thi là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu ngươi suy đoán trở thành sự. Thật, chúng ta bên này may mắn thoát hiểm, cũng không biết bên kia thế nào. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ, trở thành trừ Bạch Dương thị tang thi, giải quyết hai cái an toàn khu chi gian lớn nhất trở ngại. Vừa lúc trừ thời gian đem con đường cấp đả thông, nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo, này, Lâm đội. Trần đội. Thật sự có mặt khác an toàn khu A. Ta nghe người ta nói khởi quá. Nếu Lâm đội đều nói như vậy, nơi nào còn có giả. Trừ bỏ chúng ta Cửu Tinh an toàn khu, khẳng định còn có khác an toàn khu. Chỉ tiếc con đường không thông, nếu không ngày mai xuyên qua Bạch Dương thị khu. Hướng cái kia an toàn khu phương hướng điều tra một chút. Nói thật ta còn khá tò mò, Lâm đội, Trần đội, dù sao không có việc gì. Không bằng thăm dò, không bằng khiến cho Bảo Dĩnh cùng Tiểu Nhiễm ra tay. Các nàng tốc độ tương đối mau, Lâm ca, Hắc ca, ta cùng Ngân Dực qua đi nhìn xem. Tần Nhiễm đối này cũng tương đối tò mò. Sớm đã có đi ra ngoài nhìn một cái ý tưởng. Lần này xem như buồn ngủ tới gối đầu, Bạch Dương thị khu tang thi đàn rửa sạch sắp tới. Lại có Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích chờ nhiều lục giai dị năng giả. Thể tu giả tồn tại, Tần Nhiễm bản thân cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Đã thông hai cái an toàn khu chi gian con đường, điều kiện có thể nói đã thành thục, liền tính sẽ gặp được điểm phiền toái. Hơn phân nửa cũng có thể trực tiếp giải quyết không được bình an lui về tới tổng sẽ không có vấn đề, Ngân Dực cùng Tần Nhiễm tổ hợp. Dùng để dò đường thu thập tình báo, thật sự là quá thích hợp, so với Trần Bảo Dĩnh. Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh một người một chim phân công hợp tác. Còn muốn càng tốt hơn, Trần Bảo Dĩnh thực lực vốn là không kịp Tần Nhiễm. Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh sẽ không nói. Thu hoạch tin tức cực hạn tính không nhỏ. Đặc biệt là chi tiết thượng vấn đề. Căn bản là không có quá tốt biện pháp. Mặc kệ từ cái nào phương diện xem. Tần Nhiễm, Ngân Dực đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, sờ soạng một buổi trưa cá. Kinh nghiệm giá trị không chướng nhiều ít, Tần Nhiễm đã cảm thấy có điểm nhàm chán, vẫn là đi tìm một cái khác an toàn khu có ý tứ, người có hứng thú. Vậy đi thôi, Lâm Đông đáp ứng rồi Tần Nhiễm đề nghị. Không quên dặn dò nói, cẩn thận một chút, chú ý an toàn, có cái gì vấn đề kịp thời hội báo ta sẽ. Lâm ca yên tâm siêu Tần Nhiễm nghiêm nghị theo tiếng, từ nay về sau một đêm không nói chuyện sáng. Sớm hôm sau, Tần Nhiễm từ ba lô không gian lấy ra thịt khô cùng nước trong phân cho mỗi người. Mọi người đối phó ăn cơm sáng, lại lần nữa hướng về Bạch Dương thị khu xuất phát trải qua một đêm yên lặng. Bạch Dương thị khu tang thi đàn chia làm từng bước tiểu đoàn thể. Không có lại tập trung ở trung tâm thành phố, mà là hướng về bên ngoài du đãng, bắt đầu hỗn loạn phảng phất đã qua đi. Tang thi đàn số lượng không thấy ít đi, chỉ là càng thêm mà phân tán mở ra, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích, triệu binh đám người thương lượng một lát, quyết định đem toàn bộ đội ngũ chia làm mấy cái 10 người tiểu đội. Từng người tìm kiếm tang thi đánh chết, lấy này để cao hiệu suất chiếu trước mắt tình huống xem. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ vây sát tang thi đàn cũng liền 2 ngày này. Không cần dài hơn thời gian, tang thi đàn sẽ hoàn toàn phân tán khai, hướng về càng bên ngoài địa phương du đãng, sẽ không tập trung ở Bạch Dương thị khu. Làm người đơn giản như vậy mà nghiền áp tàn sát, tang thi đàn bị hoàn toàn đánh tan. Đối an toàn khu uy hiếp cũng hàng đến thấp nhất. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ tới đây mục đích đạt tới, dư lại chỉ có chậm rãi sát, mắt thấy mọi người đầu nhập chiến đấu. Tần Nhiễm cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy nói một tiếng, xoay người thượng ngân dực bối, ý bảo ngân dực bay lên trời, vừa muốn hướng tới Bạch Dương thị phía tây qua đi, bỗng nhiên tầm mắt một ngừng ở tại chỗ. Lâm ca, Hắc ca, xem ra ta không cần đi, làm sao vậy? Cái kia phương hướng tới không ít người, đã tiến vào Bạch Dương thị khu phạm vi. Tần Nhiễm giơ tay một lóng tay. Thanh đạm ngữ thanh rõ ràng mà vang lên, chúng ta từ nơi này xuyên qua đi, không có tang thi đàn ngăn cản, là có thể theo chân bọn họ gặp gỡ. Lâm ca, Hắc ca, chúng ta muốn như thế nào làm? Lâm Đông đáy mắt hiện lên một tia kinh dị, nhìn ra được có bao nhiêu người sao? Chương 128 được cứu trợ cửu tinh an toàn khu bên này. Trừ bỏ bọn họ những người này ở ngoài, cũng không có phái ra đệ nhị chi đội ngũ. Điểm này Lâm Đông có thể khẳng định, như vậy từ Tần Nhiễm sở chỉ phương hướng, kết bè kết đội tiến vào Bạch Dương thị khu người, thân phận đã rõ ràng, mặc kệ là tới cầu viện, vẫn là có mặt khác cái gì mục đích, bên kia tình huống chỉ sợ không lạc quan, tang thi đại quân vây công an toàn khu. Kia rậm rạp, mênh mông cuồn cuộn, thủy triều giống nhau cuồn cuộn không ngừng nảy lên tới, phảng phất vô cùng vô tận tang thi đàn, điệp một tầng lại một tầng, so tường thành đều cao tang thi thể. Lâm Đông hiện tại nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt, lòng còn sợ hãi, làm người nhịn không được kinh sợ tuyệt vọng. Nếu không có Tần Nhiễm, nếu không phải vận khí tốt, Lâm Đông quả thực không dám tưởng tượng an toàn khu lúc này sẽ là cái tình huống như thế nào. Nội thành tường thành thất thủ, gian nan tổ chức khởi phòng ngự hỏng mất, tang thi đại quân vọt vào đám người đấu đá lung tung. Có thể lưu lại 1/3 người, thuận lợi phá vây rút lui an toàn khu, đã xem như kết cục tốt nhất, kế tiếp vội vàng thoát thân. Bị tang thi đại quân theo đuôi đuổi giết, không biết con đường phía trước ở phương nào. Mới là chân chính càng thêm nghiêm túc khảo nghiệm mơ siêu, đến lúc đó ai cũng không rảnh lo ai. Tụt lại phía sau, bị thương, không có sức lực, thực lực không đủ, cuối cùng đều là một cái chết, có thể kiên trì đến cậy nhờ mặt khác an toàn khu. Phỏng chừng sẽ không có vài người, sự thật đã cơ bản chứng minh. Cách gần nhất cái kia an toàn khu, đồng dạng đã chịu tang thi đại quân vây công, làm bọn họ đầu tuyển cầu viện mục tiêu, đi qua tương đương chui đầu vô lưới. Lâm Đông tưởng tượng đến cái này khả năng, không tự chủ được mà giật mình, linh đánh cái dùng mình, như là có cái không biết tên tồn tại hướng về phía hắn đỉnh đầu thổi một ngụm khí lạnh, kia sợi hàn ý giống như thực chất, tưởng huy đều huy không đi. Bên kia an toàn khu không phải là bị tang thi đại quân công phá, dư lại may mắn thoát đi một bộ phận người, lại đây đến cậy nhờ cửu tinh an toàn khu đi. Lâm Đông rốt cuộc ngốc không được, càng không thể đương không biết, tiếp đón Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích, triệu binh đám người, mang theo người vọt vào tang thi trong đàn mạt, theo Tần Nhiễm chỉ ra tới phương hướng, bằng mau tốc độ mở ra một cái thông đạo, chuẩn bị đi ngang qua quá toàn bộ tang thi đàn, tiếp ứng khả năng gặp đại phiền toái đoàn người. Chẳng sợ không quen biết bọn họ, không có chờ Tần Nhiễm trả lời. Lâm Đông đầu tàu gương mẫu, màu xanh lá phong hệ năng lượng thổi quét, phảng phất Moses phân hải giống nhau. Chỉ cần làm phong hệ dị năng sát đến tang thi, không phải bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, chính là xa xa mà ném bay ra đi. xuất hiện một cái rộng mở thông đạo, mắt thấy Lâm Đông tốc độ không chậm. Ngắn ngủn một lát công phu, cũng chỉ nhìn đến một cái đi xa bóng dáng. Tần Nhiễm nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngân Dực bên gái, ý bảo Ngân Dực theo sau, đến nỗi bên kia tới bao nhiêu người. Dù sao thực mau là có thể thấy được, nói cùng không nói đều không sao cả. Đợi chút mặt đối mặt giao lưu, cái gì tin tức đều có thể được đến, Giang Miên Phong cảm thấy chính mình xui xẻo thấu. Đầu tiên là ở vô tri vô giác giữa, an toàn khu đã chịu tang thi đại quân vây công, bị người từ ngủ mơ bừng tỉnh, gia nhập đến kia chàng có bại vô thắng, hữu tử vô sinh đại chiến, bị tang thi đại quân không lưu tình chút nào mà nghiền áp. Nếu không phải vận khí đủ hảo, trên đời này đã sớm không có hắn như vậy cá nhân, đối mặt số lượng nhiều trên dưới 100 lần tang. Thì đại quân, bọn họ căn bản liền hữu hiệu phản kháng đều tổ chức không đứng dậy. Một xúc dưới liền tan tác ngàn giá mơ siêu mười mấy đầu lục giai tang thi. Đếm không hết tứ giai, ngũ giai tang thi, hơn nữa khổng lồ vô cùng cấp thấp tang thi. Cái này trượng muốn như thế nào đánh? Bao gồm hắn bản nhân ở bên trong, bọn họ an toàn khu tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có 4 vị lục giai thể tu giả, dị năng giả, hoàn toàn không nghĩ tới dựa vào tường thành phòng thủ. Trước tiên tổ chức nhân viên lui lại, thừa dịp mọi người thể lực dư thừa, chiến lực còn bảo trì ở đỉnh, hướng về Bạch Dương thị phương hướng phá vây. Đi cửu tinh an toàn khu tìm kiếm trợ giúp cùng cửu tinh an toàn khu tình huống bất đồng. Giang Miên Phong bọn họ không có nói trước phát hiện tang thi đại quân tung tích. Gặp tập kích thời điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng quỳ đến phi thường dứt khoát lưu loát trừ bỏ cửu tinh an toàn khu ở ngoài. Giang Miên Phong bọn họ kỳ thật còn có mặt khác lựa chọn. Nhưng suy xét đến tang thi đại quân nơi phát ra, cho rằng Bạch Dương Thị đang đứng ở phòng ngự chỗ trống. Còn có một chút không thể nói tư tâm. Mọi người số ít phục tùng đa số, nhất trí tuyển định cửu tinh an toàn khu vì cầu viện đối tượng chỉ là Giang Miên Phong không nghĩ. Tới, tang thi đại quân quả thực cùng điên rồi giống nhau, cắt gao mà cắn ở bọn họ phía sau, mỗi một lần đều phải bọn họ ném xuống một đám thi thể. Dùng các đồng bạn nóng bỏng huyết nhục, mới có thể miễn cưỡng phô liền một cái chạy trốn lộ, không đến 2 ngày 2 đêm thời gian. Giang Miên Phong bọn họ bị đuổi đi đến cùng chết cẩu dường như. Liền Bạch Dương thị bóng dáng cũng chưa nhìn đến, khiến cho tang thi đại quân cấp đuổi theo vây quanh. Giang Miên Phong cho rằng chính mình chết chắc rồi, ai biết nhìn cân treo sợi tóc hết sức, cũng không biết tang thi đại quân phát cái gì thần kinh. Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, động động ngón tay là có thể đưa bọn họ mọi người đưa lên Tây Thiên. Bỗng nhiên liền từ bỏ công kích, phần phật quay đầu liền đi, gần vạn người đội ngũ. Thu nạp lên không đến 1.000 người, an toàn khu là không dám lại đi trở về. Đội ngũ chịu không nổi lần thứ 2 lăn lộn, duy nhất lựa chọn là cách gần nhất cửu tinh an toàn khu, Bạch Dương thị khu tình huống không rõ. Giang Miên Phong bọn họ cũng không dám mạo hiểm, trước phân ra 50 nhiều người tiểu đội. Tiến vào Bạch Dương thị khu điều tra, nếu sự thật không cho phép, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách đường vòng mà đi, giang đội. Bạch Dương thị khu tang thi số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không thể nói thiếu. Lấy chúng ta trước mắt chỉnh thể chiến lược, muốn từ bên này quá phỏng chừng quá sức, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường vòng vẫn là không đường vòng, đây là một cái rất khó quyết định vấn đề. Trước mắt tang thi số lượng, vừa lúc tạp ở Giang Miên Phong trong lòng cái kia điểm. Muốn dứt khoát đường vòng, lại có điểm không cam lòng, trực tiếp đi phía trước sấm đi, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, mười mấy đầu lục giai tang thi liên thủ trấn áp. Cái loại này làm người hưng không dậy nổi phản kháng tuyệt vọng. Giang Miên Phong không nghĩ lại thể hội lần thứ 2, nếu không chúng ta tránh đi trung tâm thành phố. Từ Bạch Dương thị bên ngoài vòng, tiểu tâm một chút hẳn là không có việc gì. Này một đường đi tới, biến dị thú cơ hồ không có gặp được, bên này nhìn cũng có chút hỗn loạn. Chúng ta động tác mau một chút, tận lực không cần khiến cho tang thi đàn chú ý, lấy thoát thân vì mục tiêu đệ nhất, tình nguyện nhiều đuổi vài bước lộ, tuyệt không cùng tang thi chiến đấu, tốt nhất có thể từ Bạch Dương thị qua đi. Lại muốn hướng xa hơn địa phương đường vòng, ta sợ mọi người chống đỡ không được, bốn vị lục giai dị năng giả. Hai cái chết ở tang thi đại quân đệ nhất sóng đánh sâu vào. Một cái tự nguyện lưu lại giúp mọi người cản phía sau. Hiện giờ chỉ còn lại có Giang Miên Phong một cái lục giai. May mắn còn tồn tại đội ngũ đương nhiên lấy hắn cầm đầu, Giang Miên Phong vẫn luôn rất cẩn thận. Không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, không nghĩ thật vất vả bảo tồn xuống dưới một chút mồi lửa. Bởi vì hắn không cẩn thận mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Giang đội. Người mau xem, đó là cái gì? Giang Miên Phong theo tiếng ngẩng đầu, theo đồng đội tầm mắt nhìn lại, thấy được làm hắn khiếp sợ không thôi. Khả năng đời này đều sẽ không quên một màn, sẽ phi mã. Vẫn là mặt khác cái gì biến dị thú. Mặt trên còn có một người. Tuyết trắng một sừng phi mã trên người không có chút nào tạp sắc. Màu xanh biển đôi mắt phảng phất thế gian nhất thượng đẳng đá quý. Nửa trong suốt xoắn ốc trạng một sừng, làm nó có vẻ càng thêm thần tuấn. Thiển kim sắc dương quang như là một tầng sa mỏng. Hình thành một vòng tựa mộng tựa huyễn vầng sáng, Giang Miên Phong cảm thấy ánh mặt trời có điểm. Chói mắt, theo bản năng mà nheo lại đôi mắt, tầm mắt từ ngân dực trên người rời đi, ngược lại nhìn về phía Tần Nhiễm Ơ Siêu, Giang đội. Có người tới, chúng ta khả năng được cứu trợ. Hẳn là cửu tinh an toàn khu người. Thật tốt quá, được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Giang Miên Phong còn đang nhìn Tần Nhiễm cùng ngân dực. Trong đội những người khác phát hiện nơi xa tang thi đàn bỗng nhiên một phân thành hai. Ba gã lục giai thể tu giả, dị năng giả phẳng phất một mũi tên đầu, mang theo bọn họ đồng đội, lấy cực nhanh tốc độ đi ngang qua khóa tang thi đàn. Chỉ chốc lát sau liền hướng bọn họ tới gần, đứng ở bọn họ trước mặt, không khỏi mà vừa mừng vừa sợ. Hết chương.